Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1941, chương 1947, một chỉ lực lượng. Làm sao? Không dám, sợ rồi. Luân Mạn Lệ nụ cười sán lạn, biểu hiện cũng càng ngày càng dương dương tự đắc, vốn tưởng rằng muốn ác chiến một trận, không nghĩ tới dễ dàng như thế liền áp chế Trúc Nguyệt. Điều này làm cho hắn đặc biệt tâm tình đặc biệt khoan khoái. Khu vực này vây người càng ngày càng nhiều. Tiên nhân động ngoại vi đệ tử chiếm đa số. Cũng có đệ tử nòng cốt chiếm giữ bốn phía. Tỏa ra mạnh mẽ khí tức. Lá gan cũng quá nhỏ. Còn chưa có bắt đầu liền nhận sai rồi. Có người xem thường. Gợi ra cười vang. Bọn họ xem trò vui không chê chuyện lớn. Bất quá có chút người trong bóng tối cau mày, lấy lớn ép nhỏ, này không phù hợp tiên nhân động bầu không khí. Trúc Nguyệt cùng Tử Hà tiên tử bất quá là có tiên nhân động tu luyện 10 năm cơ hội. Căn bản không phải tiên nhân động đệ tử, bất quá Luân Mạn Lệ chung quy không phải phàm nhân, cũng không ai dám đứng ra vì Trúc Nguyệt bọn họ nói chuyện. Huống hồ Tô Viêm đến rồi cũng là chuyện vô bổ. Thiên Cương Vương chính là hướng về phía hắn đến, bắn tiếng muốn ép một chút hắn danh tiếng, sợ liền chịu thua, thái độ của Luân Mạn Lệ hùng hổ dọa người, chỉ vào Trúc Nguyệt, ngữ khí chanh chua, trầm mặc không thể được, người của nhân gian giới không phải rất hung hăng sao, ở Vương Thành gây ra lớn như vậy bão táp, làm sao đi tới tiên nhân động đều trang người câm. Thậm chí Tô Viêm còn tránh mà không gặp, bất quá một đám con cọp giấy thôi. Bùm bùm, Tử Hà tiên tử sắp không nhịn nổi, song quyền nắm chặt, khí cắn răng, trong cơ thể loáng thoáng có khủng bố ánh kiếm đang tiết ra ngoài. Tức rồi, Luân Mạn Lệ xuyên y phục màu xanh lục, vóc người nổi bật, cười quái dị nói, sinh khí lại cái gì dùng? Không đủ thực lực liền chủ động chịu thua đầu hàng. Ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Khiến ngươi ít bị đau khổ một chút. Trúc Nguyệt thăm thẳm thở dài. Nàng tĩnh nếu thật sự tiên. Mắt sáng như sao lờ mờ. Đối với Tử Hà nói. Tiên nhân động cùng chúng ta tưởng tượng có rất lớn sai biệt. Không nghĩ tới có lấy cường rét nhược hạc người. Thái độ còn như vậy ngang ngược. Hùng hổ dọa người, hoàn cảnh của nơi này thực sự là gay gâu, cùng trong tin đồn không tương xứng. Câu nói này, để tiên nhân động rất nhiều người sắc mặt kinh biến, đặc biệt là Luân Mạn Lệ biểu hiện giận dữ. Quát lên, thất bại liền thất bại, nói những lời nhảm nhí này làm gì? Người người đều thường đi chỗ cao, tiên nhân động thiên tài đều tới chỗ thấp đi sao? Trúc Nguyệt biểu hiện điềm tĩnh, ngữ khí bình thản xuống, nói, nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh, vì sao không đi lang bạt đệ nhất sơn? Sắc mặt của Luân Mạn Lệ khó coi, có thể nói tái nhợt, hai mắt của nàng phun lửa, cả giận nói, ta có đi hay không cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi bại tướng dưới tay này, lời thật là quá nhiều. Vừa nãy làm sao không phát hiện ngươi như thế có thể nói. Còn có hắn Tô Viêm không phải rất có năng lực. Vì sao trốn đi không dám gặp người. Tô Viêm sẽ không lấy cường rét yếu. Càng sẽ không nhục nhã người yếu. Trúc Nguyệt khẽ lắc đầu. Nàng xuyên một bộ bạc bào. Mắt sáng như sao sáng sủa. Đoan trang tú lệ. Ung dung cao quý. Khẽ nói. Người phần biết rõ thực lực của chúng ta, liền tiên nhân động ngoại vi đệ tử đều không phải, có thể ngươi lại khiêu chiến chúng ta tiến hành nhục nhã, còn cướp đi ta đồ vật, tâm thuật bất chính, bốn phía yên lặng như tờ, một ít bất mãn Luân Mạn Lệ quá mức ngang ngược người đều lắc đầu. Luân Mạn Lệ thật có chút quá mức, tuy nói tiên nhân động nơi này nắm đấm là vua. Có thể tiên nhân động tuyệt đỉnh hạng người cũng sẽ không tùy ý bắt nạt người yếu. Nói chung hiện tại Tử Hà tiên tử lại khí cũng phải nhịn. Đệ nhất sơn cố ý ẩn giấu thực lực sự tình một khi tiết lộ ra ngoài. Luân hồi đế tộc không hoài nghi bọn họ mới là lạ. Rốt cuộc phiền toái nhất thế nhưng đế tàng đạo quật, vô liêm sỉ, không đủ thực lực còn nói nhảm nhiều như vậy. Ta xé nát miệng của ngươi. Luân Mạn Lệ giận dữ. Ngọc trưởng dựng lên, hướng về Trúc Nguyệt tiến hành trấn áp. Đầy trời luân hồi mưa ánh sáng dâng trào, che đậy phía trước thế giới. Chỉ có điều sắp bị cầm cố Trúc Nguyệt. Tay áo phấp phới, đi lại nhẹ nhàng, bước chậm ở trong tinh không. Có phong hoa tuyệt đại cảm giác. Trúc Nguyệt phong thái siêu tuyệt, như là rơi rụng thế gian chân tiên. Tách ra luân hồi sức mạnh áp chế. Trước sau bình tĩnh, rất nhiều người có chút ngây người. Liền một ít nữ tử đều có chút tự ti mặc cảm. Trúc Nguyệt có phong cách quý phái, lại mỹ lệ dịu dàng. Trái lại Luân Mạn Lệ tuy nói xinh diễm lệ, nhưng là rất khó cùng Trúc Nguyệt đặt ở cùng một chỗ khá là. Ngươi chỉ có thể trốn sao? Luân Mạn Lệ tức đến rít gào, bàn tay lại một lần nữa dựng lên, hướng về Trúc Nguyệt vị trí khu vực trấn áp mà đến. Mà vận dụng một môn đại thần thông cầm cố thiên địa. Trúc Nguyệt tuy rằng ẩn giấu chân thực tu hành, cũng không phải Luân Mạn Lệ có thể dễ dàng áp chế. Liên tiếp mười mấy kích cũng không từng chạm được Trúc Nguyệt góc áo. Người xung quanh sửng sốt, Luân Mạn Lệ nhanh tức điên. Đây là một loại xấu hổ, thân là tiên nhân động khu vực bên ngoài đỉnh tiêm tuyển thủ. Lại vì khó không được một cái nho nhỏ Trúc Nguyệt. Chấn áp. Trong giây lát này, Luân Mạn Lệ trong lòng bàn tay, thiên tinh châu chuyển động, hơn vạn tinh đấu phát sáng, dường như vũ động một mảnh chư thiên tinh hải, lộ ra sức mạnh to lớn tuyệt luân. Đây chính là một bộ cấm kỵ bảo vật, trong phút chốc nhằm phía Trúc Nguyệt, rất nhiều người sợ hết hồn. Luân Mạn Lệ rơi xuống tử thủ, muốn giết rơi Trúc Nguyệt, ánh mắt của Trúc Nguyệt có chút lạnh. Thiên Trúc Lâm sắp thức tỉnh thời khắc, phương xa khuấy động mà đến dị thường mãnh liệt khí thế. Ven đường rất nhiều tu sĩ đều bay ra ngoài, đây là một tầng để chúng sinh muốn bại liệt kinh thế sức mạnh. Oanh, một khẩu màu đen thần lô từ trên trời giáng xuống, ép tinh châu kích phát sức mạnh chia năm xẻ bầy. Hơn vạn tinh thần châu gào thét, trở nên yên ắng, phốp. Luân Mạn Lệ ho ra máu, run rẩy, kém chút ngã chổng vó. Thời khắc mấu chốt nàng thiên linh cái phát sáng, một khẩu thổ đại ấn màu vàng phóng lên trời. Ấn thể khắc họa sinh tử luân hồi phù hiệu, nhưng mà uy năng của chấn vực lô quá mạnh. Trong khoảnh khắc chấn áp tông này thổ đại ấn màu vàng. Bảo vật của ta, Luân Mạn Lệ rít gào. Đây chính là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo chí bảo, chính là quần tộc ban cho nàng, hiện nay trực tiếp cho chấn vực lô nuốt vào trong. Tô Viêm, nơi đây sôi trào một mảnh, vị này thật sự có hung hăng, trực tiếp cướp đi Luân Mạn Lệ sinh tử luân hồi đại ấn. Tông này bảo vật mặc dù là hàng nhái, nhưng là thần uy cũng thực tải mạnh mẽ. Tô Viêm chú ý tới Trúc Nguyệt cùng Tử Hà chưa từng bị thương. Nhất thời tỉnh táo lại, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ Luân Mạn Lệ. Nhìn ra vị này lai lịch, đem bảo vật của ta giao ra đây. Luân Mạn Lệ tức điên, Tô Viêm tựa hồ không có trả ý tứ. Tô Viêm ngươi quá mức rồi, lấy tiên vương binh khí áp chế Luân Mạn Lệ tính là gì? Thắng mà không vẻ vang gì. Không sai, ngươi còn cướp đi Luân Mạn Lệ bảo vật. Nhanh giao ra đây, một vài người vì Luân Mạn Lệ bênh vực kẻ yếu. Đứng ra trách cứ Tô Viêm. Tương tự tâm kinh này không phải tiên tộc trấn vực lô sao? Dĩ nhiên rơi vào rồi Tô Viêm chi thủ. Buồn cười, chỉ cần châu quan phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn. Tử Hà tiên tử cười nhạo nói. Vừa nãy Luân Mạn Lệ cướp đi Trúc Nguyệt thiên tinh châu các ngươi làm sao đứng ra thế nàng nói. Chuyện, hiện tại ngược lại là chỉ trích Tô Viêm rồi. Đây căn bản không giống nhau. Tô Viêm dựa vào chính là tiên vương binh khí. có người sắc mặt rất lạnh, ta xem con mắt của ngươi không dễ xài. Tô Viêm chưa từng đánh ra tiên vương binh khí thần lực. Tử Hà tiên tử làm ra đáp lại, một vài người nghẹn lời, cẩn thận hồi tưởng tựa hồ cũng là tiên vương binh khí nếu như vắng lặng suối nguồn thần lực. Xác thực chỉ có thể được cho là cấm kỵ đồ vật. Không chịu thiệt chứ, Tô Viêm đi tới, đem thiên tinh châu đưa cho nàng. Ta không có chuyện gì, cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên lỗ mãng. Trúc Nguyệt bí mật truyền âm, báo cho Tô Viêm, trên người Luân Mạn Lệ có cường giả thần niệm. Vừa nãy giao chiến vẫn đang quan sát nàng. Trúc Nguyệt rốt cuộc nắm giữ Thiên Trúc Lâm Tông này bí mật chí bảo. Lấy vật ấy tiến hành áp chế, tiên vương đều gian khó nhìn ra nàng cụ thể thực lực. Điều này làm cho Tô Viêm trong lòng rùng mình, xem ra Luân Hồi Đế tộc đã bắt đầu hoài nghi bọn họ. Rốt cuộc đã thời gian mấy năm đi qua, Bá Thiên Đế ngã xuống vẫn không có một kết quả. Liên thủ phạm thật phía sau màn cũng không biết là ai. Hiện tại Luân Hồi Nhất tộc đã bắt đầu hoài nghi bọn họ. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Đem bảo vật của ta còn cho ta. Luân Mạn Lệ trong lòng tất cả đều là phẫn nộ. Chỉ vào Tô Viêm nói. Sau lưng đánh lén. Tô Viêm ngươi chính là một cái người tí hon. Ngươi là cái thứ gì? Tô Viêm liếc chéo một mắt Luân Mạn Lệ. Quát lên, cũng dám đối với ta vô lễ. Không có chuyện gì cút sang một bên. Lời nói này dường như một đạo sấm nổ. Kinh người xung quanh run sợ. Luân Mạn Lệ nhưng là Luân Hồi Đế tộc thiên chi kiêu nữ. Bất luận đi ở cái gì khu vực đều bị chúng tinh củng nguyệt. Có thể Tô Viêm nói nàng là cái thứ gì? Rất nhiều người đều hóa đá. Luân Mạn Lệ tức đến cả người phát run. Triệt để mất khống chế, như là một cái bát phụ ở kêu to. Tô Viêm ngươi cho rằng vô địch thiên hạ sao? Thiên Cương Vương ngươi còn không ra tay, đem hắn trấn áp rồi. Nàng thừa nhận đánh không lại Tô Viêm, có thể có người có thể làm được. Oanh, trong phút chốc, thiên địa kịch liệt run rẩy, giống như hoàng kim ánh mặt trời ngang trời, tỏa ra khủng bố gợn sóng năng lượng. Ở chỗ này vô tận óng ánh đại nhật ở trong, có một đạo dường như viễn cổ chiến thần vậy bóng dáng đứng sừng sững. Có khí thôn nhật nguyệt vô thượng oai hùng, chính là Thiên Cương Vương. Thiên Cương Vương đến rồi, người xung quanh cuồng nhiệt kêu to. Tiên nhân động khu vực bên ngoài đệ tử, đối phu Thiên Cương Vương cực kỳ sùng kính. Sự xuất hiện của hắn đều đã kinh động tiên nhân động khu vực bên ngoài trưởng lão. Dồn dập đến đây, mỗi một người đều trầm mặc, chưa từng ra tay ngăn cản. Bọn họ cũng rất muốn biết hùng bá đệ nhất Sơn Tô Viêm. Chiến lực mạnh mẽ đến đâu? Hiện nay Hoàng Vương cùng Lão Hầu Tử liên thủ đi rồi tiên lão viện, đề nghị một lần nữa định chế bảng danh sách. Tiên nhân động tiên lão. Cũng muốn biết Tô Viêm mạnh mẽ đến mức nào. Rốt cuộc việc quan hệ tiên ma đại chiến. Một cái phong vân thời đại lớn muốn tới. Thuộc về tiên giới cùng hắc ám giới cao nhất va chạm mạnh. Sắp kéo ra màn che. Tô Viêm, lần đầu gặp, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thiên Cương Vương lời nói như chuông lớn. Tương tự vị này cũng rất trực tiếp. Đem Luân Mạn Lệ bảo vật trả. Vị này khẩu khí rất không nhỏ, trực tiếp mệnh lệnh Tô Viêm, nhưng là thực lực vô dung hoài nghi, mạnh mẽ tuyệt đỉnh, ta nếu là không cho đây. Tô Viêm khóe miệng ngậm lấy một vệt ý lạnh, thân hình hắn thon dài, nhưng có cao to nguy nga khí tượng, như một vị thần ma chiếu khắp tứ phương. Tô Viêm, đỉnh tiêm cấp độ tranh đấu, không cần thiết làm khó dễ một cô gái. Thiên Cương Vương lời nói bình tĩnh, làm người vừa ý ai cũng có thể cảm ngộ đến vị này đáng sợ. Dường như đứng sững ở xa xôi trong khu vực, thân thể mông lung óng ánh khí huyết tia sáng, không thấy rõ rõ ràng. Hừ, vừa nãy làm sao không đứng ra nói chuyện. Tử Hà tiên tử đi tới, nàng tử y tung bay, kêu ầm lên, hiện tại lại nói đỉnh tiêm cấp độ tranh đấu. Luân Mạn Lệ vừa nãy cướp đi Trúc Nguyệt bảo vật, ngươi làm sao không đứng ra? Ngươi nữ nhân này, vừa nãy cũng không dám ra ngoài cùng ta quyết đấu. Hiện tại Tô Viêm đến rồi lại nhảy ra. Lá gan của ngươi thật là nhỏ. Có thể ngươi cho rằng ỷ vào Tô Viêm là có thể cùng Thiên Cương Vương nói chuyện ngang hàng sao? Lang bạt một cái đệ nhất sơn, có thể không có nghĩa là có vô địch thiên hạ chiến lực. Luân Mạn Lệ rít gào, lời nói chói tai, Thiên Cương Vương đứng ra làm cho nàng chớp mắt có người tâm phúc. Nói chuyện ngang hàng, Tử Hà Tiên Tử cười nhạt, như vậy ngươi lại có tư cách gì ở trước mặt Tô Viêm làm càn? Còn nghi vấn hắn, có tin hay không hắn một ngón tay đầu đều có thể ép chết ngươi. Luân Mạn Lệ vô cùng phẫn nộ, nhìn hầm hầm Tô Viêm bọn họ nói, một ngón tay đầu ép chết ta. Gia Châu thổi đến mức vang động trời, đừng đến thời điểm bị Thiên Cương Vương một lòng bàn tay đập chết rồi. Nếu không tin, có thể tác thành, Tô Viêm mở miệng, để người xung quanh tinh thần đại chấn. Có người ngược lại là cảm thấy Tô Viêm quá ngạo mạn. Đăng lâm đệ nhất sơn, liền dám to gan một cái tay ép chết một vị khu vực bên ngoài đỉnh tiêm kỳ tài. Tô Viêm, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Luân Mạn Lệ tức điên, nhất định hướng về Tô Viêm đi đến. Không tin ta, Mạn Lệ trở về. Thiên Cương Vương ngữ khí trầm giọng nói, ta thật không tin hắn có thể một đầu ngón tay có thể ép chết. Luân Mạn Lệ tức giận không gì sánh. Được, cả người khí tức bạo phát đến mức tận cùng. Quát lạnh, cái kia gọi Tử Hà Tiện nữ tử ngươi nghe kỹ cho ta. Nếu như hắn không làm được, ngươi cho ta quỳ xuống nhận sai. Oanh, trong phút chốc, Tô Viêm ngón tay dựng lên, trầm trọng có chút khủng bố. Thiên địa đều đang run lên, ngón tay nhìn như rất nhỏ, kỳ thực ẩn chứa vô cùng sức mạnh, bao phủ thân thể của Luân Mạn Lệ, tùy ý nàng chống lại đều nhúc nhích không được, hoàn toàn bị trong thời gian ngắn cho trấn áp rồi. Thân thể của Luân Mạn Lệ đang vặn vẹo, thật muốn vỡ vụn, nàng xem ra dị thường nhỏ bé, ở Tô Viêm ngón tay bên dưới, phảng phất một đầu nhỏ bé sâu kiến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.